Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 272, thượng thượng sách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám côn trùng kia cứ như có linh tính, bám chặt quanh mép cửa sổ xe ngựa, xếp thành một hàng ngay ngắn, đồng loạt khẽ rung rung xúc tu, rồi mới lần lượt rơi xuống. Ngô Giang liếc mắt trộm nhìn, trong lòng sóng cuộn trào dâng, nhìn Cố Thậm Vi mà ánh mắt cũng đổi khác. Phủ Trương Thị Lang nằm trong một con ngõ rộng, bởi cuối ngõ có một tửu lâu nổi danh, nên người qua lại không lúc nào dứt. Tối qua nhi tử Trương Thị Lang gặp chuyện lớn, mất hết mặt mũi, giờ đến cả người giữ cổng cũng không dám ngẩng đầu, sợ gặp phải ánh mắt cười nhạo của thiên hạ, chỉ cúi đầu bận rộn chẳng biết đang lục lọi thứ gì. Căn bản không ai để ý đến hai người đưa lễ, lặng lẽ đi ngang qua đó. Cố thân nhân, nếu lũ sâu này mà răng kín trời đất như châu chấu, khiến bọn Nam Nhi Bắc Triều đồng loạt tuyệt hậu, vậy trăm năm sau Đại Ung ta chẳng phải là không đánh cũng thắng. Đừng nói 16 châu U Vân, ngay cả vương đô này cũng thành đất hoang rồi còn gì. Đám sâu kia lợi hại thế nào, trước đó Gia Luật Tầm đã nếm mùi rồi. Cố Thậm Vi khoát tay, làm gì có nhiều vậy, lại không phải là lợn nái đẻ một lứa 8 con, giờ đã hết sạch từng con một rồi. Mà cho dù có, đánh trận là chuyện đánh trận, bách tính vô tội thì vẫn là vô tội. Sao có thể vừa ra tay đã muốn người ta tuyệt diệt? Như vậy là trái với thiên đạo. Nghĩ đến đây, Cố Thậm Vi lại dẫn Ngô Giang tiếp tục lần theo dấu vết hôm qua, như na tra giấy loạn Đông Hải. Một ngày trôi qua, chớp mắt đã hết. Trong Hoàng Cung Bắc Triều đèn đuốc sáng trưng, tiểu hoàng đế ngồi trên long ỷ trong thư phòng, nhìn ba người trước mặt, một là Gia Luật Tầm mặt mũi không còn ra hình người, một là Trần Thu Trọng đầu sưng mặt phù như đầu heo. Người còn lại là Trương Thị Lang vẫn còn đang không ngừng chùi máu mũi, rốt cuộc không nhịn được mà bật dậy khỏi chỗ. Các người đều bị chúng tà sao? Chẳng lẽ bệnh điên ở Bắc Triều giờ cũng lây như dịch bệnh? Các người đều là trọng thần triều đình, hoàng thân quốc thích. Sao lại đánh nhau như mấy mụ chanh chua đầu ngõ thế hả? Tiểu hoàng đế từ lúc đăng cơ đến nay, tuy không nói là thuận buồm xuôi gió, nhưng ít nhất cũng vững vàng giữ được ngai. Thái hậu và quốc cữu tính tình đều cứng rắn, thủ đoạn cũng mạnh mẽ. Hắn chưa mọc đủ lông đủ cánh, ai có thể nhịn thì nhịn, ít khi nổi nóng mà đòi sinh sự. Nhưng hôm nay thật sự không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Mẹ nó, phụ hoàng sao không nói cho hắn biết, làm hoàng đế không chỉ phải phê tấu chương từ sáng đến tối, mà còn phải đứng ra can ngăn quan lại đánh lộn. Bằng không đám người đọc sách ngàn quyển kia, đến cái đầu chó cũng muốn đập nát ra. Nghĩ vậy, hắn mạnh tay đập, đoạn, một chưởng lên bàn, một chưởng này đánh xuống, hai chồng tấu chương cao ngang người hai bên lập tức sập ầm ầm, bên trái là đống đã phê, bên phải là đống chưa động tới, rơi lẫn lộn cả vào nhau. Thư phòng lập tức tĩnh lặng như tờ, yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tiểu hoàng đế nhìn đống tấu chương hỗn loạn trước mặt, cuối cùng cũng không kìm nổi nữa, đỏ cả mắt, nhảy dựng lên mà chửi ầm lên. Tổ cha nó chứ. Đống tấu chương hôm nay hắn phải xem, còn nhiều hơn cả một năm cộng lại. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, dưới cái vỏ bọc Thái Bình thịnh thế, lại có thể chứa đựng nhiều chuyện dơ bẩn đến như vậy. Hôm qua còn là rượu thiên vương hổ cốt ngâm toàn xương người, đến tối nay thì thịt viên của Tàng Tâm Lâu không ai dám ăn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái hương vị độc nhất vô nhị kia, hóa ra lại là thịt chuột cống ngoài đường. Còn trong hậu cung hôm nay, đến cả giấy vệ sinh cũng phải dùng xe nhỏ kéo đi phân phát khắp các cung. Tiểu hoàng đế mắng chửi một hồi, hít sâu một hơi, quay sang ba người mặt mũi không ra hình người mà hỏi. Tại sao lại đánh nhau? Trần Thu Trọng đỏ hoe mắt, phịch một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt tiểu hoàng đế, từ tay áo lấy ra hai con sâu đen xỉ đã chết, đặt trong lòng bàn tay dâng lên. Xin bệ hạ minh xét, chuyện Gia Luật Tầm nuôi trùng độc ai ai cũng biết. Còn Trương Thành thì tội lớn khó dung. Tầm vương gia nổi giận, thần có thể hiểu, nhưng oan có đầu, nợ có chủ, tự bản thân hắn không cử, sao lại thả độc trùng cắn chúng thần, khiến nhà họ Trần chúng thần tuyệt tự tuyệt tôn. Cả nhà họ Trần không sót một nam đinh nào, chuyện này khác gì diệt môn. Khẩn xin bệ hạ làm chủ, bắt tầm vương gia giao giải dược ra ngay. Lời vừa dứt, không chỉ tiểu hoàng đế trợn tròn mắt, đến cả Thái Hậu cũng kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không ngờ lại có chuyện thế này. Không chỉ có bọn họ, ngay cả Cố Thậm Vi cũng không ngờ. Món lễ vật lớn này lại mang đến hiệu quả như vậy, bọn họ đều không phát hiện ra, bên mép giày Trần Thu Trọng có hai con sâu nhỏ màu đen còn sống chậm rãi rơi xuống. Phóng cái rắm chó nhà ngươi ấy, ta vốn không hề có giải dược gì cả, nếu ta có, ta không tự uống trước chắc. Nhìn tình hình ba người trong phòng lại sắp động tay động chân, đúng lúc đó ngoài cửa có một tiểu thái giám hấp tấp lao vào. Tiểu thái giám vừa chạy vừa vấp ngã, lăn một vòng rồi bò dậy, lảo đảo quỳ xuống trước Long Án, lớn tiếng bẩm báo. Thái, Thái Hậu, không xong rồi, Tần Việt Vương trong lúc giải quyết chuyện riêng, đột nhiên phát bệnh nặng, mất xỉu ngay tại chỗ. Vương Phi đã vào cung cầu Thái Y cứu chữa, trong phòng lập tức sững người. Tần Việt Vương chẳng phải chính là ra luật án, hoàng thúc cụt tay sao? Thái hậu nhìn đống tấu chương hỗn loạn dưới đất, lại nhìn ba người trước mặt, môi khẽ mím chặt. Nàng quay đầu nhìn về phía góc tối trong phòng, lạnh giọng hỏi. Hàn đại nhân, có tra ra điều gì không? Từ trong bóng tối, Chu Hoàn lộ nửa gương mặt, chậm rãi đáp. Hôm nay không có chuyện gì bất thường. Phái đoàn đại ung phân tán khắp nơi trong vương đô, chỗ nào cũng có người đi lại. Giống như hôm qua, lúc sự việc phát sinh, Cố Thẩm Vi và Ngô Giang đều có mặt gần đó xem náo nhiệt. Chu Hoàn dừng một chút, lại nói, chỉ là chưa phát hiện dấu hiệu nào cho thấy bọn họ ra tay. Thái hậu hít sâu một hơi, sáng nay sau khi nghe Gia Luật Vũ nói, nàng đã gọi Lưu Phù đến tra hỏi, xác thực ba người này quả là có tà khí không nhỏ. Đại ung hoàng đế không chịu nổi mới đuổi khỏi Biện Kinh, đưa đến vương đô. Nàng nghĩ đến đây, môi khẽ run, tĩnh tâm nghĩ lại, sao nàng lại không hiểu, máu tanh hai ngày nay là do đám. Khuấy bùn nước đục, đại ung này thêm dầu vào lửa, nhưng mà, thật sự là quá tà môn rồi. Chỉ mấy tên nhóc vừa mới đến đất Bắc, sao có thể khiến cả vương đô loạn như tổ ong vỡ tổ thế này. Bắc triều này chẳng phải không có quan thanh liêm như ngự sử. Cũng chẳng thiếu những kẻ đầu sắt muốn quét sạch rác rưởi như Hàn thời Yến. Nhưng bọn họ không ai có cái khí thế liều mạng đến mức dám hủy cả nước. Không phải nhà mình, nên không đau lòng, đúng không? Thái hậu nghĩ đến đây, chỉ còn biết thở dài một hơi. Ngày mai bảo Lưu Phù đi đàm phán với người đại ung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ bọn họ rời khỏi vương đô rồi, lập đàn tế trời. Lúc dịch quán nhận được thượng thượng sách, Cố Thậm Vi và Ngô Giang đang ở trong phòng Hàn Thời Yến uống nước đường. Ngô Giang vừa lẩm bẩm răng ngọt đến sâu răng, vừa ừng ực uống cạn cả một chậu lớn. Hàn Thời Yến nhận tin xong liền đóng cửa phòng, quay đầu giơ ngón tay cái với Cố Thậm Vi. Vậy là tạm thời không cần làm chuyện thiếu đạo đức nữa rồi. Nàng nghe Triệu Cần nói phu nhân Trần Thu Trọng và phu nhân Trương Thị Lang là tỉ muội ruột, nên đoán rằng nhà họ Trương gặp chuyện, Trần phu nhân chắc chắn sẽ tới thăm an ủi. Chuyện Trương Thành Tư thông với thiếp thất Gia Luật Tầm đã lan khắp vương đô. Ngay lúc này Gia Luật Tầm có đủ động cơ trả thù Trương gia và những người thân cận của họ. Vậy nên Gia Luật Tầm chọn lúc này thả độc trùng hại Trương gia và Trần gia. Tuy điên thật nhưng cực kỳ hợp lý. Cũng nhờ vậy, từ nay về sau, nhà ai chỉ cần có trùng độc xuất hiện, sẽ lập tức nghi ngờ Gia Luật Tầm. Ai mà, khụ khụ, không cử, cũng sẽ nghi ngờ Gia Luật Tầm. Gia Luật Tầm vốn là tướng biên cương, trước đây từng chôn sống thuộc hạ của Ngô Giang và Mã Hồng Anh, trong triều lại kết thù khắp nơi. Với người đại ung, chuyện này đúng là quá sức vui mừng. Cố Thậm Vi gật đầu, đúng vậy, đây chính là thời điểm dùng độc trùng hợp lý nhất. Dù sao thì chúng ta cũng sắp rời khỏi vương đô rồi, loại trùng này mà để sau không có Gia Luật Tầm gánh tội thay, thì chẳng thể dùng lại được nữa. Hàn Thời Yến nghe mà gật đầu như dã tỏi. Vậy, còn ra luật án thì sao? Cách Trương.